Đồng nhân Hunter Thiên Tuế, chương 26, Meteor City, góc truyện audio.com. Meteor City, khu có 1.500 năm lịch sử, rác rưởi, vũ khí, thi thể, trẻ mới sinh chỉ cần là thứ bị thế giới này từ bỏ. Thì cư dân nơi này toàn bộ tiếp nhận, chỉ là nghĩ tới nơi này sẽ rác rưởi thành núi, chỉ là nghĩ tới nơi này sẽ một mảnh hỗn loạn. Chỉ là nghĩ tới nơi này sẽ hoàn toàn không giống với thế giới bên ngoài. Nhưng mà không nghĩ tới khi tôi chân thật bước lên phiến thổ địa này. Cảm giác so với trong tưởng tượng còn giật mình. Đống rác thành núi, một đám núi nhỏ có tiểu sinh vật bay vòng quanh vô số thức ăn hư thối. Đôi núi nhỏ cách đó không xa còn chất thi thể vừa mới chết không lâu. Xem thế kia hẳn là kẻ cướp đoạt thức ăn bị thua đi. Không khí nơi này không nói cũng thế, có lẽ mang theo cái dưỡng khí sẽ đỡ hơn. Đây là nơi mà tôi chạy 4 ngày mới vào được a, lại nhìn Kurapika. Cậu ta bị giật mình còn hơn tôi. Sợ là nơi này sẽ đảo điên cái nhìn vốn có đối với thế giới của cậu ta đi. Mà ánh mắt hiện tại của cậu ta đang dừng ở bên chân cậu ta nơi đó sinh vật đang nằm được vải bọc lại. Đó là trẻ con, Kura, Chan. Tôi ra tiếng ngăn lại cậu ta đang định đi lên. Cậu ta muốn cứu cái trẻ con kia sao? Kurapika nghi hoặc nhìn về phía tôi. Hiển nhiên không rõ vì cái gì. Nó sắp chết, tôi nhìn đứa trẻ chỉ còn một chút hơi thở. Hơi thở tử vong đã bắt đầu lan ra. Nhóm vô thường câu hồn cũng nhanh đến rồi. Kura, Chan, từ giờ trở đi tôi sẽ không giải thích gì với cậu về nơi này. Tôi xoay người nhìn về phía cậu ta nghiêm trang, bởi vì tôi đối nơi này hoàn toàn không biết, không thể nói rõ cái gì với cậu, mà từ giờ trở đi cái cậu phải làm là chỉ nhìn chỉ nghe không hỏi không làm. Cậu có thể làm được không? Tôi không rõ ràng lắm cư dân nơi này có thói quen kiểu gì, kiêng kỵ gì, nhưng rõ ràng là nơi này không chào đón chúng tôi hai cái ngoại nhân. Hơn nữa lại là người mặc ngăn nắp sạch sẽ. Trước mắt mới thôi, phía sau chúng tôi đã có không dưới 18 người đi theo. Bất luận là kẻ có kỹ thuật vụng về hay là kẻ có che giấu xảo diệu. Đều không thiếu, bọn họ đều mang theo ý đối địch đi. Tôi chỉ là tới nơi này tìm người mà thôi. Chỉ là muốn lấy lại thứ nguyên bản không thuộc nơi này lại bị kẻ khác đoạt lấy đi mà thôi. Kurapika nghe xong lời của tôi liền không nói nữa. Ánh mắt lóe lóe, liền đi theo cước bộ của tôi. Một đường chỉ bình tĩnh quan sát. Nhưng là, Morris kia đến tột cùng ở nơi nào của Meteor City. Hắn chỉ lưu lại cái tên rồi bước đi. Hắn chắc chắn là tôi nhất định sẽ biết hắn ở trong Meteor City là sao. Vì cái gì, tôi có quen biết với hắn. Cho dù là đại khái thì cũng là chuyện trước khi tôi mặc đến đi. Tôi nhìn cảnh sắc Meteor City không biến hóa nhiều lắm đã đi được 2 cái giờ. 2 giờ này không có thu hoạch khác, những kẻ theo dõi chúng tôi lại rất có kiên nhẫn. Có lẽ thực nên tìm người hỏi một chút, không thể sử dụng phương pháp ôn hòa. Như vậy tại nơi mà thực lực chứng minh hết thảy vẫn nên dùng thực lực mà nói đi. Morris ở nơi nào, tôi nhanh chóng chuyển qua trước mặt một tên cách tôi gần nhất. Cụ hiện hóa ra chủy thủ đè lên cổ hắn. Hắn vẫn là đứa nhỏ. Tôi thoáng kinh ngạc, nhưng chỉ trong giây lát rồi nháy mắt bao phủ kinh ngạc vừa rồi về lại. Ở đây, cho dù là đứa nhỏ thì vì sinh tồn cũng có thể mặt không chút thay đổi giết người đi. Không biết, tiểu nam hài có chút run run. Hắn chỉ là nghĩ đến người như vậy sẽ có thức ăn. Lại không nghĩ tới người dám tiến vào nơi này như vậy lại không phải người thường. Hắn sẽ chết sao? Hắn cũng không biết tên Morris này là ai à, không biết sao? Tôi buông ra chủy thủ ở gần cổ hắn. Tôi còn nghĩ đến Morris kia là kẻ mà trên đường Meteor City mọi người đều biết. Xem ra không phải, làm sao bây giờ? Chuyện Meteor City cũng chỉ có tình báo võng Luca như vậy mới có thể hỏi thăm xuất hiện đi. Nhưng cô ấy hiện tại cũng không ở đây. Có chút buồn rầu, tôi thoáng nhíu mày nhìn bóng dáng tiểu nam hài biến mất rất nhanh. Xem ra phải tìm người kế tiếp để hỏi. Morris ở nơi nào, lại đồng dạng thủ pháp dùng trên người một kẻ theo dõi khác. không biết, câu trả lời đồng dạng. Hỏi ba người sau, tôi liền buông tha, đáp án của bọn họ đều là không biết. Chẳng lẽ là người giả trang Meteosity nghĩ nghĩ lại thấy không thể. Nhưng mà Morris rốt cuộc là ai à? Tôi có chút nôn nóng. Có người quen biết, Thanh Hợp vốn luôn trầm mặc ít nói đột nhiên nói. Người quen biết, ở Meteosity, là bang Riordan, vận khí của tôi thật sự là rất tốt à, nhưng hiện tại tôi đang cần hỗ trợ nên không thể trốn tránh bọn họ rồi. Xuất hiện đi, tôi chuyển hướng vị trí nhân sĩ cường đại theo dõi vừa mới phát hiện không lâu kia. Không biết là vị bạn cũ, nào đây? Tôi còn đang suy nghĩ khi nào thì thiên tuế sẽ phát hiện. Ngữ điệu thoải mái của Sonak mang theo khuôn mặt tươi cười vốn có của hắn xuất hiện ở trước mắt tôi. Cùng lúc đó, nguyên bản những người khác đang đi theo chúng tôi cũng dần dần tán đi. Chẳng lẽ bang Riordan là lão đại nơi này? Cũng không phải là không thể. Không có người nhắc nhở thì có thể một đường cũng không phát hiện ra. Nhưng Sonak là người của bang Riordan, là kẻ thiếu chút nữa đã giết mẹ của Kura. Liệu Kurapika nhận ra hắn không? Đã lâu không thấy, tôi thuận miệng ân cần thăm hỏi. Đồng thời không giấu vết xoay người. Nhìn thoáng qua Kurapika đằng sau. Chậm rãi bắt đầu đi về phía trước. Kurapika không có biểu tình gì. Vẫn duy trì yên tĩnh. Xem ra khi cuộc giết hại xảy ra cậu ta được bảo vệ tốt đi. Ngay cả mặt cừu nhân cũng chưa thấy à, Sonak biết Morris sao? Nếu não con nhện đại danh đỉnh đỉnh ở đây, vậy thì chuyện Morris thì hắn cũng sẽ biết không chừng. Tôi nghĩ chỉ cần là người của Meteosity, hắn hẳn là biết hoặc nhiều hoặc ít, thiên tuế sao lại biết người này? Hỏi lại, khuôn mặt Sonak tươi cười như trước, nhưng mà trong ánh mắt tựa hồ hơn một ít cảm xúc tối đen không rõ. Tôi nhìn không hiểu, hắn đoạt người của tôi, lấy này đến để đòi lại. Tôi rất sảng khoái nói cho hắn, khi có việc cầu người là tuyệt đối không thể có giấu giếm gì. Hắn chỉ nói tên của hắn và Meteosity, Sonak tựa hồ nghi hoặc tự hỏi. Anh không biết hắn, ngữ khí như là rất hoài nghi tôi thế nhưng không biết này người vậy. Tôi nên quen biết hắn sao? Tôi chỉ mình, vẻ mặt mê mang. Cũng không phải, Sonak mỉm cười, sau đó tiến vào chính đề. Ở đây rất ít có người biết Morris, nhưng thật ra Morris Learys rất nổi danh, rất ít có người biết. Vậy hắn làm sao mà biết được? Ai, không nói cái này, tên Morris Learys ở nơi nào à, chỉ cần một mình là có thể. Như vậy Sonak có thể nói cho tôi biết hắn ở nơi nào sao? Tôi vội vàng hỏi, hắn là lão đại khu đông. Mà nơi này là khu Tây. Sonak hảo tâm nói cho tôi biết. Như vậy à, có thể phiền toái anh dẫn tôi đi sao? Tôi hỏi, tuy rằng rất hoài nghi sao hắn lại tốt tâm như vậy. Nhưng hiện tại cũng chỉ có Sonak dân bản địa này có thể hỗ trợ. Tôi hoàn toàn không quen địa hình nơi này. Có thể, hiện tại chúng tôi đang định đi vào trong đó Sonak không có dị nghị gì liền đáp ứng rồi. Vậy thì cảm ơn, tôi hơi cúi người tỏ vẻ cảm ơn, cũng bắt đầu trầm mặc đi theo, suy nghĩ lại còn đang nhanh vận chuyển. Sonak rất kỳ quái, người của bang Riordan sẽ là kiểu người sẽ giúp người giải thích nghi hoặc và chỉ đường sao? Quan hệ của tôi với bọn họ có vẻ như chưa từng tốt như vậy đi. Tựa hồ còn từng đào thoát từ tay bọn họ, như vậy có thể là cái gì? Ích lợi. Cái Morris kia không phải là lão đại Tây khu sao? Chẳng lẽ bang Riordan muốn mượn cơ hội lần này để mở rộng địa bàn? Cũng không phải là không thể. Tuy rằng vừa rồi tôi có làm cho Bạch Ngọc Thanh Hợp dò xét một chút phạm vi mấy dặm đường. Không có phát hiện ra tung tích thành viên của bang. Nhưng là có thể là đang ở trong căn cứ đợi mệnh đi. Tôi nghĩ vậy. Trong nháy mắt, tôi dưới sự chỉ dẫn của Sonak vượt qua Tây khu đi tới Đông khu. Vừa mới bước đến nơi này, một nam tử trẻ xuất hiện ở trước mắt chúng tôi, rất trấn tĩnh nhìn tôi một cái cùng với hai người bên cạnh tôi. Bắt đầu dẫn đường ở phía trước, tôi có chút nghi hoặc, bọn họ cũng không yêu cầu một mình tôi đến. Đương nhiên tôi liền mang theo Kurapika, nhưng là Sonak ngoài ý muốn gia nhập. bọn họ không có khả năng không biết thực lực của hắn đi. Lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy, xem ra lần này không thể hiểu rõ. Có lẽ chuyện đáp ứng Illumi không bị thương sẽ không thể hoàn thành. Maurice, đến tột cùng là ai, cách chương.